Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Dường như là một loại thiêu đốt. Hứa Thanh nhìn con bọ cạp trong nháy mắt trở thành đống tro tàn xám đang tung bay trên mặt đất phía trước nhíu mày, trong mắt lộ ra trầm ngâm. Hắn đã nghiên cứu qua loại tro xám đen này, không có chỗ lợi gì. Chỗ Hứa Thanh cảm giác tựa như sau khi nguyền rủa bị áp chế, liền lựa chọn đồng quy vu tận cùng với huyết mạch. Con cần thử nghiệm càng nhiều hơn nữa cùng với các giống loài khác biệt. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, lấy ra hung thú khác mà anh tự dọc theo một đường nơi này đi tới, tiếp tục nghiên cứu. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Mặc dù bên trong tiểu thành cũng có phân tranh, nhưng sau khi Hứa Thanh đến đây liền chưa bao giờ ra ngoài. Ở trong một loại đoạn tuyệt với thế nhân khác cũng tránh được một chút việc vặt. Mà hạt giống được hắn treo xuống trong khoảng thời gian này cũng dần nảy mầm, mọc ra một mầm xanh nhỏ mơn mởn. Mầm nhỏ này rất là kỳ dị, giống như có được linh trí nhất định. Lúc Hứa Thanh xuất hiện, nó sẽ run rẩy theo bản năng. Mà mỗi lần Linh Nhi tới gần, nó liền tự động lắc lư, vặn vẹo thân thể. Sau khi khiến cho Linh Nhi phát ra tiếng cười dễ nghe, nó lại càng ra sức. Về phần lão tổ Kim Cương Tông thì gánh vác sứ mạng hộ vệ. Từ đầu đến cuối đều treo trên sàn nhà, thời khắc nhắm vào cửa lớn. Còn có Ảnh Tử. Nó rất không phục đối với hành động nịnh nọt Linh Nhi của mầm nhỏ. Nhiều lần thừa dịp Linh Nhi và Hứa Thanh không chú ý đột nhiên xuất hiện bên cạnh mầm nhỏ, dùng ánh mắt tử vong cảnh cáo nhìn mầm nhỏ. Mỗi lần tới giờ phút này, mầm nhỏ đều co rúm, không dám có chút cử động nhỏ. Nhưng Ảnh Tử cũng sẽ không thường xuyên xuất hiện, nó còn có sứ mạng của mình. Nó thi thoảng cần phải ra ngoài, rời khỏi tiểu thành, đi tới Khổ Sinh Sơn Mạch cùng với Thanh Ti Đại Mạc bắt hung thú cho Hứa Thanh. Dùng cái này để cho Hứa Thanh có thể cuồn cuộn không dứt liên tục tiến hành nghiên cứu. Mà mỗi lần nó trở về cũng sẽ ngay lập tức truyền ra cảm xúc chấn động cho Hứa Thanh, nói cho hắn về một chút kiến thức cùng với hiểu rõ ở phiến khu vực này. Thời điểm này, hiệu dụng của lão tổ Kim Cương Tông liền trở nên nổi bật. Lão sẽ tự động bên cạnh phiên dịch giải thích những lời Ảnh Tử, nhưng mà thỉnh thoảng cũng sẽ xen lẫn chút ý riêng, đào hầm cho Ảnh Tử. Mặc dù Ảnh Tử đã trưởng thành hơn không ít, nhưng vẫn đúng là chưa đủ kinh nghiệm. Bên trong 10 lần cuối cùng cũng sẽ có 3 lần không phát giác. Hứa Thanh thì không có đặt cái này trong lòng, hắn đã quen với việc hai con hàng này mâu thuẫn với nhau. Mà thông qua Ảnh Tử cùng lão tổ Kim Cương Tông, hiểu rõ của hắn với mảnh Thanh Ti Đại Mạc này càng ngày càng sâu. Ví dụ như Hứa Thanh đã biết được nguyên nhân mà những tòa thổ thành này được xây dựng bên trong thân núi. Bởi vì trên sa mạc tồn tại rất nhiều chuyện tình quỷ dị, mà bất luận một loại chuyện nào cũng có thể dễ dàng tiêu diệt một tòa tiểu thành. Chỉ có trên núi sẽ an toàn hơn ít nhiều. Ví dụ như trong sa mạc cứ cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một chút huyễn cảnh, có đôi khi là ốc đảo, có đôi khi là tòa thành trên không, có đôi khi là thế giới khác. Chúng sẽ di động, những nơi đi qua tràn nhập tử vong. Chỉ cần tiến vào bên trong những huyễn cảnh này sẽ rất khó còn sống ra ngoài. Sau khi huyễn cảnh này biến mất, thứ lưu lại trên mặt đất chỉ có xương cốt đã bị gặm nhấm sạch sẽ máu thịt. Mặt khác, những cây nấm cực lớn mà Hứa Thanh nhìn thấy trên đường, bên trong tin thức Ảnh Tử mang đến cũng có miêu tả bọn họ. Ảnh Tử trông thấy những cây nấm khổng lồ bên trong sa mạc đứng lên. Dưới cây nấm có vô số rễ cây, chúng nó hợp thành một nét hình người, di động trên sa mạc, truy đuổi huyễn cảnh. Mà những thứ này thật ra không phải chuyện kinh khủng nhất trên Thanh Ti Đại Mạc. Dưới Ảnh Tử miêu tả và thám thính, Hứa Thanh hiểu rõ được bên trong mảnh sa mạc này, màu sắc của gió cũng không phải là hình thành rồi thì không thay đổi. Một khi có một ngày gió màu xanh biến thành màu trắng, như vậy toàn bộ chúng sinh trong sa mạc sẽ phải dùng tốc độ nhanh nhất đi tới thân núi gần đó tị nạn. Nếu không, sẽ phải đối mặt với tuyệt cảnh. Chỉ có những ngọn núi mới không bị bão cát xâm lấn. Trong năm tháng lâu dài, số lần gió đổi màu trắng xuất hiện cũng không ít. Vì vậy, thỉnh thoảng sẽ có người sống sót trong gió trắng chạy ra, trốn trở về thân núi gần đó, tránh được tử vong. Nhưng, chút ít người chạy ra ngoài này cũng sẽ xuất hiện một ít biến hóa. Thân thể bọn họ sẽ dần dị dạng, xấu xí vô cùng, và lại đời sau cũng thế, không hề cải biến. Điều này khiến cho Hứa Thanh nghĩ tới dị dạng người bên trong tiểu thành. Mặt khác, ngoại trừ gió, nắng, bên trong thanh ti đại mạc còn có gió màu đen. Chỉ bất quá đã mấy trăm năm chưa xuất hiện, nhưng đồn đại về gió đen vẫn tồn tại như trước. Một khi gió đen xuất hiện, toàn bộ chúng sinh trên thanh ti đại mạc sẽ phải đối mặt với kiểu tử nhất sinh, dù trốn chân trong thân núi cũng tồn tại nguy hiểm. Nhưng ở bên trong tế nguyệt đại vực này, ít thấy địa phương nào không nguy hiểm. Mà đối với bên ngoài thời khắc sẽ xuất hiện sinh tử, gió đen mấy trăm năm mới xuất hiện một lần, hình như cũng không coi vào đâu. Nhưng gió còn một loại màu sắc khác sau cùng, màu xám. Màu xám chỉ là truyền thuyết. Hứa Thành cũng biết được từ trong miệng lão già đến đây mua đan dược. Loại gió này chỉ xuất hiện trong một lần lịch sử của thanh ti đại mạc. Khoảng cách với hôm nay đã quá lâu, cho nên cụ thể thế nào, không ai biết. Những tin tức đó để cho Hiếu Thanh hiểu được càng sâu hơn với mảnh đại mạc nơi đây. Đồng thời trong khoảng thời gian này, ngoài việc nghiên cứu về nguyền rủa, hắn cũng nhiều lần mở ra tấm gương. Dưới nhiều lần thăm dò, hắn rõ ràng hơn rất nhiều đối với khảo hạch của nghịch miệt điện. Tên tu sĩ độc nhãn may mắn chạy trốn kia hoàn toàn không nói láo về việc này. Bất kỳ một tấm gương nào trong phạm vi khổ sinh sơn mạch đều là cửa vào của nghịch miệt điện. Đồng thời cũng là phương pháp mở ra khảo hạch. Chỉ có thông qua được khảo hạch mới có thể tiến vào nghịch miệt điện. Hứa Thanh quanh chân ngồi trong phòng, chú ý đến tấm gương trước mắt, trong mắt lộ ra quyết đoán. Lý giải trong mấy ngày qua của hắn, khảo hạch tham gia nghịch miệt điện có tổng cộng 3 hạng mục. Hạng mục thứ nhất là hiến tế. Cái này thật ra cũng là một mực tìm kiếm danh trạng. Toàn bộ người muốn gia nhập nghịch miệt điện phải chém giết hai tu sĩ cùng cảnh giới của Hồng Nguyệt Thần Điện. Chỉ có thi thể chém giết đưa vào trong gương mới tính là hoàn thành hạng mục khảo hạch thứ nhất. Điểm này Hứa Thanh có thể lý giải, mục đích cái hạng mục khảo hạch thứ nhất này là thẩm tra thực lực người gia nhập, cũng đồng thời bao hàm đề phòng đối với ngoại giới. Phương pháp này nếu khiến cho người của Hồng Nguyệt Thần Điện muốn lẫn vào cũng nhất định phải trả giá thật nhiều mới có thể. Mà tu vi càng cao, trả giá lại càng lớn. Và lại đây vẫn chỉ là hạng mục thứ nhất. Sau khi trả giá nhiều, nếu không cách nào thông qua khảo hạch tiếp theo, vậy trả giá đều là vô ích. Cho nên, cái khảo hạch này liền được sắp đặt ở vị trí đầu tiên. Về phần hạng mục khảo hạch thứ hai khi tham gia nghịch biệt điện, đó là tín ngưỡng. Hạng mục thứ ba Hứa Thanh không biết, hắn dự định trước tiên hoàn thành hạng mục tìm kiếm danh trạng đã. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời lờ mờ bên ngoài, trong mắt lộ ra quyết đoán, phất tay thu hồi tấm gương trước mắt, nhoáng một cái phía dưới rời khỏi tiệm thuốc. Mục tiêu của hắn không phải Hồng Nguyệt Thần Điện trong khổ sinh sơn mạch. Hồng Nguyệt Thần Điện có thể xây dựng nơi này, Hứa Thanh rõ ràng không thể coi thường. Dẫu sao, muốn gia nhập nghịch miệt điện, vậy nhất định phải hoàn thành việc tìm kiếm danh trạng. Nói cách khác, toàn bộ người muốn gia nhập đầu tiên sẽ đặt chú ý tới trên thần điện. Kể từ đó chỉ cần không phải kẻ đần đều sẽ không thể phớt lờ việc này. Mà dựa theo hiểu biết của Hứa Thanh sau khi tiếp xúc với thần điện mấy lần, hắn cảm thấy thần điện có khả năng rất lớn đang câu cá nơi đây. Đương nhiên, ý nghĩ của mỗi người khác biệt, Hứa Thanh cảm thấy những người muốn gia nhập nghịch miệt điện nhất định rất hiếm người ngu dốt, cho nên khả năng đại khái sẽ chọn ra ngoài khu vực sa mạc phục kích thần điện khác. Nhưng Hứa Thanh không muốn mạo hiểm. Giờ phút này hắn đeo lên mặt nạ tiên thuật, thân thể mở ra trạng thái quỷ u hóa, hoàn toàn ẩn nấp, rời khỏi sơn mạch đi tới sa mạc, tìm kiếm hung thú có tu vi phù hợp. Thời gian cứ như vậy trôi đi, lại ngày qua ngày. Hung thú bên trong đại mạc tu vi cao thấp không đều, mà trong khoảng thời gian săn bắn gần đây, anh Tử đã vì Hứa Thanh đánh dấu ra một chút địa phương nguy hiểm. Cho nên, mục tiêu của Hứa Thanh liền rất rõ ràng. Hai ngày sau, chỗ một vòng cát trong đại mạc truyền tới một tiếng nổ vang cực mạnh. Trong pháp thuật chấn động vang vọng bốn phía, một con trùng màu đỏ cực lớn chui lên từ dưới đất. Toàn thân tràn ra chấn động có thể so với tu vi nguyên anh, nhưng trong miệng lại phát ra tiếng kêu rên. Bên trong đất cát phía dưới nó, thân ảnh Hứa Thanh di chuyển với tốc độ cực nhanh, bỗng nhiên đuổi theo tay phải, giơ lên hung hăng nhấn một cái. Thân thể con trùng màu đỏ này lập tức tan vỡ non nửa, lúc rơi xuống mặt đất, hấp hối. Hứa Thanh thu hồi, tiếp tục đi về phía trước. 5 ngày sau, một con bọ cạp cực lớn, trọn vẹn tầm hơn 10 trượng, đang cấp tốc bỏ chạy trên mặt đất. Sau lưng nó có một thân ảnh liên tục truy kích. Cho đến một lát sau, theo vô số thiên ma thân phủ xuống, con bọ cạp phát ra tiếng gào thét thê lương, muốn lao ra nhưng không làm được, bị thân ảnh sau lưng đuổi theo. Từng trận nổ mạnh vang vọng, Một nén nhang sau, hết thảy hỗn loạn dẹp xuống. Thân ảnh Hứa Thanh đi ra từ bên trong bóng gió, trở về Khổ Sinh Sơn Mạch. Hắn dùng một ngày rưỡi trở về tới tiệm thuốc trong Khổ Thành. Linh Nhi hết thảy như thường, chỉ có chút lo lắng bận tâm khi Hứa Thanh ra ngoài. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh trở về, nàng nhiên nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười. Hứa Thanh sờ lên đầu Linh Nhi, sau khi đi ra sau nhà khoanh chân ngồi xuống, mở ra trận pháp ngăn cách, sau đó hắn lấy ra tấm gương đặt trước mặt, tiếp theo liền thở sâu, trong mắt lộ tinh quang. Hắn không muốn mạo hiểm đi phục kích tu sĩ thần điện, một khi việc này lộ ra sẽ phiền toái rất lớn. Cho nên hắn dự định dùng phương pháp xảo thủ của mình để tạo ra tu sĩ thần điện, dùng cách này để lừa gạt thông qua khảo hạch của Nghịch Nguyệt Điện. Đây cũng là nguyên nhân hắn nghiên cứu lâu như vậy. Ta đã nhiều lần dò xét, khảo hạch này chính là một loại cơ chế, không phải do người khống chế, cho nên có lẽ ta có thể thành công. Bất quá ta chúc phúc sẽ dẫn động nguyền rủa, cho nên tác động của ta phải nhanh một chút mới được. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, phất tay lấy ra bọ cạp cùng với trùng màu đỏ bị chính mình bắt giữ, nhanh chóng lấy ra lực lượng tử huyệt của bản thân, chúc phúc trên người hai con hung thú đang hấp hối. Tương tự như lúc trước chúc phúc cho Mộc Nghiệp, trong thời gian ngắn, thân thể hai con hung thú này run rẩy, riêng phần mình xuất hiện ấn ký màu tím. Một cái chớp mắt hạ xuống, nguyên rùa chúng nó liền bị dẫn động. Không đợi nguyên rùa phát động, Hứa Thanh nhanh tay đậy mắt trực tiếp ném hai con hung thú vào trong tấm gương. Mặc dù tấm gương này rất nhỏ, nhưng chúng lại rất to. Nhưng ngay khi đụng chạm, tấm gương lập tức tràn ra một chỗ hấp lực cực lớn, lập tức hút hai con hung thú sóc bộc phát nguyên rùa tiến vào bên trong. Hứa Thanh lui ra sau vài bước, mặc dù liên tục thông qua thăm dò và nghiên cứu, bản thân hắn cũng có chút tin tưởng đối với pháp bảo của mình. Nhưng giờ phút này liên quan đến thành bại, tâm tình hắn cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng không yên, ngóng nhìn về phía tấm gương. Tấm gương kia đột nhiên rung động giữa không trung, ở trên nhanh chóng lập lòe tia sáng giống như đang phán định. Cho đến khi kéo dài hơn 10 hơi thở, vào lúc tâm của Hứa Thanh càng lúc càng trèo cao, trong tấm gương lại tràn ra ý chí mênh mông. Thông qua, Hứa Thanh thở phào một hơi. Thực tế hắn không muốn dùng loại phương pháp xảo thủ này, nhưng thực sự mức độ nguy hiểm của việc đi phục kích Hồng Nguyệt Thần Điện rất cao. Khả năng đối phương đang câu cá ở đây là cực lớn. Một khi làm không tốt, liền sẽ gặp phải phiền phức, bất lợi với dự tính chuẩn bị yên ổn nghiên cứu lúc ban đầu của hắn. Còn nếu rời khỏi Thanh Ti Đại Mạc đi tới chỗ khác, một lần liền hao phí rất nhiều thời gian, non nửa năm. Vì vậy so sánh, chính mình đích thân chế tạo thuộc hạ, dĩ nhiên tối ưu nhất. Ta dựa vào năng lực của mình thông qua các hạng mục khảo hạnh thứ nhất này, ngược lại không tính là ăn gian. Hứa Thanh thì thào trong lòng, hồi tưởng lại những dạy dỗ của sư tôn với mình. Sau đó liền cảm thấy mình làm như vậy là chính xác. Hứa Thanh vừa tưởng tượng như vậy, lập tức cảm thấy mình có đạo lý. Dù sao, đây cũng là điều mà sư phó dạy bảo chính mình, mà sư phó sẽ không sai. Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra, trong lòng rất nhanh trở nên vô cùng thản nhiên. Ánh mắt thản nhiên. Hắn không thẹn với ý chí mênh mông tràn ra từ bên trong chiếc gương trước mặt. Đáy lòng yên bình. Tấm gương trước mắt phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Trong mơ hồ có chút lực lượng nguyên rủa chảy ra từ mặt kính, giống như bị bài xuất. Hứa Thanh quét mắt, bình tĩnh như trước. Rất nhanh, sau khi tấm gương này bài trừ nguyên rủa, trong tia sáng ảm đạm hơn chút, nhưng ý chí vẫn tản ra từ trong đó như trước, cáo chi cho Hứa Thanh nội dung hạng mục khảo hạch thứ hai. Tín ngưỡng. Hứa Thanh thì thào, lúc trước thăm dò khảo hạch của Nghịch Nguyệt Điện, hắn biết rõ ràng hạng mục nội dung khảo hạch thứ hai. Hạng mục khảo hạch thứ hai là tín ngưỡng. Đối với tu sĩ Tế Nguyệt Đại Vực mà nói, hầu như 90% đều không có vấn đề. Mục đích chủ yếu của khảo hạch này muốn phân biệt tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện dẫn vào. Chỉ cần là tín ngưỡng của Hồng Nguyệt, trong cơ thể điền ẩn chứa chúc phúc Hồng Nguyệt, như vậy thì không có khả năng thông qua cửa ải này. Hứa Thanh thở dài. Hắn biết rõ nếu như lấy biện pháp của mình có thể thông qua hạng mục khảo hạch thứ nhất, như vậy liền đại biểu hạng mục khảo hạch thứ hai, độ khó khăn sẽ lớn đến mức không hợp thói thường. Bởi vì điều này đại biểu Nghịch Nguyệt Điện không phân biệt rõ Tử Nguyệt và Hồng Nguyệt. Cái này cũng có thể hiểu được, dẫu sao Tử Nguyệt cũng tốt, Hồng Nguyệt cũng được, đều là một lực lượng quyền hành. Chỉ bất quá, quyền sở hữu khác biệt mà thôi. Nhưng đối với Hứa Thanh, đây là một cái mệnh đề mấu chốt, rất đau đầu. Hắn rõ ràng không có tín ngưỡng với Hồng Nguyệt Xích Mẫu, nhưng trong cơ thể lại có được lực lượng của Tử Nguyệt. Tất nhiên, sẽ bị cho rằng là tu sĩ Hồng Nguyệt, Thậm chí con tưởng hắn là thần tử cũng không phải là không thể. Phải nghĩ một cách khác để thông qua khảo hạch này. Hứa Thanh không dám tùy tiện thử nghiệm, nhưng cũng không có bỏ qua. Thăm dò bên trong đoạn thời gian trước, nhớ lại phong cách hành sự nhiều lần của sư tôn. Trong lòng cũng đã có chút biện pháp, nhưng còn cần cẩn thận phân tích mới có thể. Thời gian cũng cứ như vậy, ngày đại ngày trôi qua. Anh Tử vẫn thỉnh thoảng ra ngoài săn bắn cho Hứa Thanh như cũ. Lão tổ Kim Cương Tông đồng dạng ra sức, treo trên xà nhà, nhìn chăm chăm từng khách hàng ra vào cửa hàng. Mà mầm nhỏ cũng càng ngày càng khỏe mạnh, mỗi ngày đều lắc lư, tựa như đang múa. Về phần Linh Nhi, tâm tình nàng càng ngày càng tốt đẹp hơn, bởi vì sổ sách đã tăng lên. Theo thời gian dần lâu, bạch đan lần lượt được bán đi, tiệm thuốc nhỏ này của bọn họ cũng đã dần có chút danh tiếng trong nơi này. Cho nên khách hàng tới mua đan dược tự nhiên sẽ nhiều hơn. Điều này khiến cho cảnh giác của lão tổ Kim Cương Tông cũng càng ngày càng thêm mãnh liệt. Bất quá, lão cũng không có cái chỗ dụng võ. Tu sĩ tới mua đan dược phần lớn đều là ngưng khí, trúc cơ cũng ít thấy. Dẫu sao loại đan dược bạch đan này, nhu cầu tu sĩ ngưng khí là lớn nhất. Mặc dù bên trong tiểu thành cũng có tu sĩ đẳng cấp cao xuất hiện, nhưng không ít người đều là tán tu sống một mình bên trong khổ sinh sơn mạch, thi thoảng mới đến mua sắm. Đối với nhu cầu đan dược, bọn họ có những con đường khác để thu hoạch, trướng mắt tiệm thuốc nhỏ bình thường này. Về phần thế lực, bên trong khổ sinh sơn mạch có chút hỗn loạn, đông đảo thế lực lớn nhỏ, tất cả đều lấy phương thức chủng tộc hoặc tiểu đội để tồn tại. Tu sĩ cấp thấp cùng với cư dân tiểu thành bên trong những thế lực này mới là người mua chủ yếu của tiệm thuốc. Giống như lúc này, có một thiếu niên nhân tộc đi vào tiệm thuốc. Thiếu niên này mặc áo bào rộng thùng thình, tu vi khoảng ngưng khí tầm năm. Gã đến từ một thế lực hạng trung gần đó. Bởi vì có bằng hữu từng tới đây mua đan dược, vì vậy sau khi biết được liền lựa chọn tới đây mua sắm. Và một khắc khi đi vào tiệm thuốc, gã liền cảnh giác đảo mắt nhìn quanh bốn phía. Thứ đầu tiên nhìn thấy đúng là nha đầu xấu xí đứng sau quầy cúi đầu ghi chép sổ sách. Sau khi xác định không có nguy hiểm, gã liền bước nhanh đi đến quầy hàng. Tao muốn mua 10 khỏa bạch đan. Thiếu niên trầm ngâm mở miệng, lấy ra 10 linh tệ đặt trên quầy hàng. Ánh mắt Linh Nhi sáng lên, nhanh chóng cầm linh tệ. Sau khi kiểm tra cẩn thận từng khối, liền thỏa mãn chất đi, lấy ra một cái túi đưa tới. Lần sau lại đến nha. Linh Nhi cười mở miệng. Thiếu niên tiếp nhận túi, mở ra cẩn thận xem xét, phát hiện bạch đan nơi đây đích xác giống như lời của đồng bạn, không giống chỗ khác, không có bất kỳ tạp chất. Vì vậy gã liền lấy ra một quả nuốt xuống, hơn 10 hơi thở sau mở mắt, gã toàn thân đổ mồ hôi, thân sắc có chút thay đổi. Dược hiệu tốt như vậy? Thiếu niên cảm thấy giật mình, lui ra sau vài bước, ngay lúc vừa muốn đi khai chần chờ một chút quay đầu nhìn Linh Nhi. Linh Nhi cười nhìn lại, vị khách quan kia, có chuyện gì khác sao? Thiếu niên do dự một chút, bởi vì dược hiệu của bạch đan, thái độ cũng trở nên cung kính, thấp giọng mở miệng. Nơi này, người có giải độc đan không? Dạo gần đây, mỗi lần ta tu hành, đều nhịn không được phun ra máu đen tanh hôi, và lại vị trí trái tim xuất hiện cảm giác ngấm ngầm đau. Có đôi khi đả tọa, liền đột nhiên bị đau đớn cắt ngang. Ta hoài nghi, mình trúng độc. Linh Nhi đảo mắt nhìn qua vừa muốn mở miệng, thiếu niên liền vội vàng truyền ra đời. Ta còn một khối đinh thạch. Linh Mi trừng mắt nhìn quay đầu ra sau nhà. Ca ca, có một khách hàng lớn. Trong phòng phía sau, Hứa Thanh mở mắt. Hắn cũng có chút giở khóc giở cười đối với hành vi nghịch ngợm của Linh Nhi. Biết rõ Linh Nhi đã động lòng chắc ẩn, vì vậy liền đứng dậy đi ra ngoài. Một cái chớp mắt khi nhìn thấy Hứa Thanh, người thiếu niên kia liền theo bản năng lùi về phía sau, thần sắc tràn đầy cảnh giác. Gã cảm giác người thanh niên trước mắt có chút khiến người ta run rẩy, nhưng không nói ra nguyên do sợ hãi. Trên người đối phương không có bất cứ chấn động tu vi nào, thoạt nhìn giống như một người phàm tục. Nhưng có thể mở cửa tiệm ở nơi đây, phẩm chất đan dược kinh người như thế, khả năng phàm tục hầu như là không thể. Hứa Thanh không có để tâm tới sự cảnh giác của thiếu niên, hắn chỉ đưa mắt nhìn qua, liền nhìn ra vấn đề trên người của gã. Đối phương quả thật trúng độc, mà chất độc này Hứa Thanh đã từng gặp. Chính là của cái tên tu sĩ độc nhãn kia, chỉ bất quá bị pha loãng rất nhiều, và lại còn chưa kịch độc phát. Nhưng bởi vì thể chất thiếu niên suy yếu, cho nên mới có chỗ sớm phản ứng. Đối với tên tu sĩ độc nhãn chạy trốn, Hứa Thanh thủy chung ghim trong lòng. Giờ phút này phát giác được chất độc, hắn cũng có chút hứng thú, vì vậy giơ tay ném một quả giải độc đan. Trở về chuẩn bị một thùng gỗ đựng nước, còn cần 9 giọt xương sáng sớm, tiếp đó liền nuốt vào quả giải độc đan này, chìm người vào bên trong thổ nạp một canh giờ. Đợi nước hoàn toàn trở thành đen nhánh, độc của ngươi liền hóa giải. Thiếu niên tiếp nhận đan dược bán tín bán nghi, nhưng vẫn đưa cho Linh Nhi một khối đinh thạch, quay người, nhanh chóng rời đi. Linh Nhi thu hồi đinh thạch, cười ngọt ngào nhìn về Hứa Thanh. Hứa Thanh lắc đầu, lại trở lại sau nhà tiếp tục giải phẫu hung thú, nghiên cứu nguyên rủa, đồng thời phân tích phương pháp gia nhập nghịch nguyệt điện. Bất quá, hắn đã lưu lại một đám thần thức trên người thiếu niên, đồng thời cũng không có phát ra. Nhưng chỉ cần trên người đối phương xuất hiện tu sĩ độc nhãn, Hứa Thanh liền có thể lập tức cảm ứng. Cứ như vậy, trong lúc Hứa Thanh thăm dò cùng nghiên cứu, nửa tháng lại trôi qua. Tiệm thuốc nhỏ của Hứa Thanh và Linh Nhi cũng đã sắp được 2 tháng. Dược hiệu cùng với giá cả bạch đan rẻ khiến cho Thanh Linh Đường có chút danh khí. Khách hàng tới mua đan dược càng ngày càng nhiều, thậm chí thi thoảng sẽ có mặt ngày có hơn 10 người đến mua, dẫn tới không ít người trong tiểu thành coi trọng, đồng thời cũng đưa tới một số thế lực nhỏ ở gần đó chú ý. Có chút thời điểm, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bất cứ chuyện gì một khi có tên tuổi, sẽ có phiền phức tùy theo mà đến. Đạo lý này đặt ở bất cứ địa phương nào cũng đều là như vậy. Nhất là ở nơi thế lực pha tạp hỗn loạn thì càng như vậy. Buổi trưa hôm nay trong tiệm thuốc đã có một vị khách không mời mà đến. Đây là một tên tu sĩ dị tộc ngưng khí đại viên mãn, mặc một thân trường bào màu đen, trên ngực đeo một cái đầu lâu, bộ dáng rất là khoa trương. Trơ mắt đi vào tiệm thuốc, gã liền tản tu vi ra, hình thành một cỗ chấn động bao phủ tiệm thuốc, càng là một bước đá văng cái ghế trước mặt. Thanh âm rầm rầm vang lên, cái ghế va vào trên quầy chia 5 x 7, vỡ vụn trên đất. Quầy hàng cũng hư mất một góc. Linh Nhi đang xem sổ sách ở đằng sau ngẩng đầu, đôi mi thanh tú hơi nhăn lại. Từ hôm nay trở đi, nơi này của các ngươi mỗi tháng sẽ phải giao cho Khô Lâu Minh chúng ta 300 quả bạch đan. Đã nghe rõ chưa? Ta chỉ nói một lần. Tên tu sĩ ngưng khí đại viên mãn này dùng một cái vỗ vừa chân quầy, lạnh giọng mở miệng. Gã không phải đi một mình, sau lưng còn có 4 tên đang canh giữ ngoài tiệm thuốc, tạo hình cũng giống như gã. Người ngoài đi đường nhìn thấy một màn như vậy cũng chú ý tới quần áo của những người này, nhao nhao tránh đi. Là Khô Đông Minh. Đám người này lòng dạ độc ác, nghe nói lúc trước có một cửa hàng trong tiểu thành trêu chọc bọn họ, bị bọn họ cho trong đêm nhảy vào giết cả nhà. Nhất là đầu lĩnh bọn họ chính là trúc cơ đại viên mãn. Bọn họ không dám trêu chọc cường giả, liền khi dễ tới những người cơ khổ như chúng ta. Linh Nhi không nói chuyện. Giờ phút này, lão tổ Kim Cương Tông treo trên xà nhà kích động run lên một cái. Đã lâu như vậy, rốt cục lão cũng chờ được kẻ muốn chết, cũng làm cho lão tìm được cơ hội thể hiện của mình. Vì vậy, vừa muốn bay lên xiên một cái trên cổ của đối phương, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, lão liền dừng lại, bởi vì Linh Nhi không cho. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Linh Nhi, giống như đã bị dọa sợ, nhanh chóng lấy ra một cái túi đặt phía trước liên tục gật đầu. Được, được, chúng ta giao. Mắt thấy thuận lợi như vậy, tên ngưng khí đại viên mãn kia cười lạnh một tiếng. Bọn họ thường xuyên làm chuyện thế này mà mỗi lần trở về đều điều tra từ trước. Xác định không gặp phải cọng rơm cứng mới dám vơ vét tài sản. Bọn họ đã nhìn chăm chăm cái tiệm thuốc này nửa tháng. Hôm nay tới đây cũng là thăm dò là chủ yếu. Thực sự không nghĩ đến thành công một cách dễ dàng. Vì vậy liền trừng mắt liếc Linh Nhi, giơ tay cầm cái túi, tung tung trong tay ước lượng nhàn nhạt mở miệng. Coi như người thức thời. Nói xong, gã quay người ngạo nghễ rời đi. Sau khi bọn họ rời đi, kinh hoàng trên mặt Linh Nhi tiêu tán. Nàng vừa tính sổ sách, vừa điềm nhiên như không có việc gì truyền ra lời nói. Du Linh Tử. À, có, xin chủ mẫu phân phó. Lão tổ Kim Cương Tông treo trên xà nhà vội vàng đáp lại. Giết người ở nơi này không tốt, sẽ ảnh hưởng đến sinh ý. Buổi tối ngày hôm nay, người đi tới chỗ bọn họ, yên lặng không tiếng động giết chết toàn bộ đã tốt. Nhớ kỹ đúc về thì cầm theo đan dược. Một khỏa cũng không thể thiếu. Mặt khác, nếu có thứ đáng giá, cùng nhau gom trở về. Đáng tiếc, Tiểu Ảnh còn chưa về. Chuyện này chỉ có thể giao cho người xử lý. Linh Nhi nhàn nhạt mở miệng. Lão tổ Kim Cương Tông nhanh chóng quét mắt nhìn về sau nhà. Sau đó lại nhìn Linh Nhi, đáy lòng đã có thêm càng nhiều nhận thức hơn về tiểu nha đầu này. Lão thầm nghĩ, người chủ mẫu này cũng không phải là đầy vô hại, giống như thoạt nhìn mặt ngoài. Cùng đánh một trận với tu sĩ độc nhãn lúc trước, nàng lấy thái độ lềm mỏng, nói ra câu cho đối phương thoải mái chút, nhưng lúc ấy đã để cho lão sửng sốt. Giờ phút này, lão liền vội vã mở miệng. Chủ mẫu, ta cam đoan, hoàn thành nhiệm vụ. Linh Nhi nở nụ cười, xử lý cái ghế vụn trên mặt đất sau đó nói một câu. Đúng rồi, nhớ kỹ lấy thêm 3 cái ghế trở về. Lão tổ Kim Cương Tông trừng mắt vội vàng vâng dạ. Ừ, ta nghĩ xem, người bắt thêm mấy cái đầu của bọn chúng về là được, đưa cho Hứa Thanh ca ca nghiên cứu. Linh Nhi dặn dò một câu. Hứa Thanh sau nhà ngẩng đầu, ánh mắt dịch chuyển khỏi trên người con bọ cạp tu vi kim đan bị giải phẫu một nửa trước mắt. Nhìn qua phía ngoài, đáy lòng nổi lên ấm áp với sự tri kỷ của Linh Nhi. Dù sao, hắn thực sự đã có chút ngán với nghiên cứu hùng thú. Giờ phút này con bọ cạp lớn phía trước Hứa Thanh còn chưa chết, trong mắt lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Trong nhận thức của nó, nhân tộc trước mắt này vô cùng kinh khủng. Nó đã bị sống sờ sờ, tươi cắt thân thể. Mà chấn động ở trong đó đều bị ẩn nấp, người bên ngoài không phát hiện được. Nếu không phải cái tên tu sĩ ngưng khí đại viên mãn khô lâu minh kia nhất định sẽ bị hù dọa, lập tức bại điệt, hối hận khi bước vào đây. Là thời điểm nên nghiên cứu một chút nguyên rùa trong cơ thể những tu sĩ đó rồi. Hứa Thanh thì thào trong lòng, giơ tay lên bóp chặt đầu đầu con bọ cạp, kết thúc tính mạng của nó. Trong đêm, bầu trời lờ mờ càng lúc càng đen nhánh, một đạo ô quang nhanh chóng bay ra từ trong cửa tiệm thuốc. Tốc độ kinh người, xuyên thẳng qua giữa thiên địa, chính là lão tổ Kim Cương Tông. Lão khống chế xương cá thần linh bay thẳng đến chỗ tiểu thế lực của người đến bàn này. Tiểu ảnh ngày thường ngây ngây ngốc cốc, nhưng nó đi một nước cờ đúng. Đó chính là nịnh nọt chủ mẫu. Chuyện này là ta sơ sót. Ngay từ đầu không nhìn ra tiểu nha đầu này ngày thường trông có vẻ khờ khạo, ngây ngô. Nhưng trên thực tế tâm cũng đen tương tự như là sát tinh. Ở bên trong sách cổ, những chủ mẫu như vậy đều là nhân vật không dễ chọc. Tiểu ảnh đã có chỗ dựa, dạo gần đây cũng trở nên lớn lối. Lão tổ Kim Cương Tông nhớ lại từng lời về màn Linh Nhi, càng lúc càng cảm thấy đối phương không phải đơn giản như mặt ngoài nhìn thấy. Vì vậy đáy lòng hạ quyết tâm, về sau cũng phải nịnh nọt nhiều hơn mới phải. Bất quá, mất đi tiên cơ cũng không sao. Đợi sau khi trở lại Phong Hải quận, ta lại đi nịnh nọt những vị chủ mẫu khác. Như vậy, nếu như có một ngày sát tinh nhìn ta không vừa mắt, ta cũng có một át chủ bài để bảo vệ tính mạng. Lão tổ Kim Cương Tông suy nghĩ ngàn vạn, một đường phá không, rất nhanh liền rời khỏi thổ thành, đi đến nơi ở của cái tiểu thế lực gần đó. Nhưng không đợi lão tới gần, thần sắc liền hơi động, cảm nhận được mùi máu tươi. Lão tổ Kim Cương Tông đáy lòng kêu nhẹ, mặc dù đối diện trong mắt lão đều có thể lập tức giết, nhưng lão vẫn bảo trì cẩn thận, ẩn nấp tung tích chậm rãi tới gần. Cho đến khi bay một vòng quanh nơi này, trong tầm mắt của lão, khắp nơi đều là thi thể. Toàn bộ tu sĩ của những cái tiểu thế lực này đều bị người ta đổ sát, không một người sống. Vật phẩm trong đó cũng bị cướp sạch không còn. Nhìn bộ dáng này, thời gian tử vong vào nửa canh giờ trước, và lại tu vi người ra tay ít nhất cũng là kim đan. Sau khi đến, liền một đường nhanh chóng chém giết. Lão tổ Kim Cương Tông suy tư một phen, quay người rời khỏi nơi đây. Sau khi về tới tiệm thuốc, lão liền lập tức nói hết thảy những thứ mình nhìn thấy, cùng với phân tích của mình cho Linh Nhi cùng với Hứa Thanh. Linh Nhi kinh ngạc, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, khả năng trùng hợp việc này là không lớn, ngược lại có một loại cảm giác cố ý làm ra. Mà đáp án cũng xuất hiện ngày hôm sau. Sáng sớm, tiệm thuốc còn chưa mở, bên ngoài đã có hai người đứng nơi đó cung kính chờ đợi. Ngay khi Linh Nhi mở cửa hàng, hai người liền cúi đầu về phía Linh Nhi. Gặp qua trưởng quầy, không biết đại sư có trong này không? Linh Nhi trừng mắt, đảo mắt quanh trên người hai người. Một người trong đó nàng đã gặp qua, chính là thiếu niên nhân tộc đi mua giải độc đan. Mà trung niên mặc trường bào màu xanh bên cạnh chính là người có dáng vẻ nhỏ nhã. Quần áo rõ ràng khác biệt cùng với những người khác ở nơi đây. Tu vi cũng không tầm thường, thuộc về kim đan hậu kỳ, và lại hình như đột phá đã lâu. Vừa mở miệng nói với nàng chính là người trung niên kim đan, thiếu niên bên cạnh thần sắc câu nệ, ánh mắt liếc về chỗ Hứa Thanh sau nhà. Mắt thấy như thế, trung niên kia lần nữa cúi đầu về sau nhà, cung kính truyền ra lời nói. Đại sư, hôm qua người khô lông minh trêu chọc ngài, ta đã xóa sổ bọn chúng. Đây là tài sản và đan dược ta vơ vét được từ chỗ bọn chúng. Người tu sĩ kim đan lấy ra một cái túi, dùng hai tay đưa về Linh Nhi. Ánh mắt Linh Nhi sáng lên, đêm qua nàng thủy chung cân nhắc về đan dược, luôn cảm thấy mình lỗ vốn. nhưng lúc này nàng không có lập tức đi ra tay đấy mà đợi Hứa Thanh đáp. Nàng biết tính cách của Hứa Thanh ca ca, hiểu rõ một số việc không phải mình có thể làm chủ. Mời vào. Một lát, trong phòng phía sau truyền ra giọng nói của Hứa Thanh. Linh Nhi lùi ra sau vài bước, hai người ở cửa vào cung kính bước vào, đứng ở một bên nhìn màn cửa sau nhà, cũng không có bất cứ cử động dò xét nào. Hành động thấu tình đạt lý như vậy, Hứa Thanh cũng không tiện hiện thân, vì vậy đi từ sau nhà ra, nhìn qua hai người. Thấy Hứa Thanh trẻ tuổi, trong mắt người tu sĩ Kim Đan lộ ra kỳ mang. Nhưng việc này không ảnh hưởng đến thái độ của gã. Giờ phút này thân sắc của gã nghiêm túc, chắp tay nhìn Hứa Thanh, nói rõ ý đồ đến. Bái kiến đại sư. Tại hạ Trần Phàm Trác, tông chủ của Nhuận Thổ Tông gần đây. Đây là đệ tử tông ta. Ta cũng từ chỗ của gã mới biết được y thuật của đại sư. Mạo muội tới đây bởi vì toàn bộ đệ tử tông ta đều đã trúng độc. Ngay cả Trần Mỗ cũng là như thế. Xin hỏi đại sư, còn có giải độc đan hay không? Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 167 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.